Hồng Lâu Mộng, chương 38, Lâm Tiêu Thương đứng đầu những thơ ngâm cốc. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu Thương đứng đầu những thơ ngâm cốc. Tiết Hành Vu mỉa đời trong bài Vịnh Cua. Bảo Thoa và Tương Vân bàn nhau xong. Hôm sau Tương Vân đến mời giả mẫu sang thưởng hoa quế. Bọn giả mẫu đều nói. Nó đã thích như vậy. Chúng ta cũng nên sang quấy cho vui. Đến trưa, giả mẫu dẫn Vương Phu Nhân, Phượng Thư và mời cả Tiết Phu Nhân sang bên vườn. Giả mẫu hỏi, ngồi chỗ nào đây? Vương Phu Nhân nói, người thích chỗ nào thì ngồi chỗ ấy. Phượng Thư nói, đã bày sẵn ở Ngẫu Hương Tạ rồi. Ở đấy có hai cây quế. Hoa nở rất đẹp, nước sông lại trong biếc. Ngồi trên nhà thủy tạ chẳng sáng sủa hay sao? Nhìn mặt nước, mắt càng sáng ra, giả mẫu nói. Tốt đấy, liền dẫn mọi người đến Ngẫu Hương Tạ. Ngẫu Hương Tạ làm ở giữa hồ, bốn mặt có cửa sổ, hai bên có hành lang từ ngoài vào bờ, có cầu quanh cọ khi mọi người đi qua cầu tre. Phượng Thư vội đỡ giả mẫu và nói, xin bà cứ bước bạo lên, không việc gì đâu, cầu tre thì cứ kéo kẹt như thế đấy. Một lúc vào đến trong nhà, trông thấy hai cái án bằng tre, đặt ở ngoài hiên, một cái bầy bát đũa. Đồ đùng uống rượu, một cái bầy khay trà, đồ trà và các thứ đĩa chén. Bên này có mấy a hoàn đương quạt lò hâm rượu, giả mẫu cười nói. Ở đây cái gì cũng sạch sẽ cả. Trà uống chắc ngon, Tương Vân cười nói. Đó là chị bảo cháu xếp đặt hộ cả đấy. Con bé ấy rất chu tất, việc gì cũng nghĩ đâu vào đấy cả. Vừa nói giả mẫu vừa nhìn lên trên cột, thấy đôi câu đối khảm xà cừ sơn đen. Liền bảo Tương Vân đọc, sen ấu hương thơm sông nhịp trúc, phù dung bóng ngà dọi trèo lan. Giả mẫu nghe xong, ngẩng lên nhìn cái biển, rồi quay lại bảo Tiết Phu Nhân. Ta lúc bé ở nhà cũng có một cái thủy tạ như thế này. Gọi là Trầm Hà Các, khi ấy ta cũng bằng trạc tuổi các chị em nó bây giờ. Ngày nào ta cũng dắt mấy người đến đây chơi, một hôm trượt chân ngã xuống hồ, suýt chết đuối. May vớt lên được, nhưng bị một cái đanh đâm thủng đầu. Bây giờ hãy còn một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay ở trên mái tóc. Lúc ấy ai cũng bảo đã bị ngâm nước và gió lạnh thì nguy to. Nhưng rồi cũng chẳng việc gì. Phượng Thư cười nói, nếu lúc bấy giờ bà không sống được, thì bây giờ ai hưởng cái phúc tày đình này cho thế mới biết ngay từ bé phúc bà cũng đã to rồi. Quỷ thần xui khiến. Cho bà một cái lỗ thủng để chứa phúc thọ đấy. Trên đầu Đức Lão Thọ Tinh cũng có cái lỗ thủng. Là vì chứa nhiều phúc thọ quá, nên mới lồi ra thế. Giả mẫu và mọi người đều cười rũ rượi. Giả mẫu nói, con khỉ này nói nhảm quen mồm. Mày cứ đem ta ra làm trò cười. Tức quá, ta phải tát cho mày vỡ mồm ra mới được. Phượng Thư nói, chốc nữa ăn cua, sợ lạnh chăng, nên làm trò cho bà cười nhiều. Để người nóng lên, có ăn thêm mấy con nữa cũng chả việc gì. Giả mẫu cười nói, từ giờ trở đi, bắt mày ngày đêm theo ta. Không được về nhà để mày làm cho người ta cười luôn mới được. Vương Phu Nhân cười nói, vì bà nuông nó quá, nên nó hỗn quen đi. Bây giờ bà lại nói thế, sau này nó còn coi ai ra gì nữa. Giả mẫu cười nói, ta lại thích nó như thế. Và chăng? Nó không phải là đứa không biết tôn ti trật tự, thì những lúc ở trong nhà, không có người lạ, bà cháu mẹ con cũng nên cười nói cho vui, miễn là biết giữ lễ phép, việc gì phải bắt chúng nó cứ len lét như sợ quỷ thần ấy. Mọi người vào cả trong hiên uống nước, Phượng Thư vội đi bày đũa bát, bàn trên có giả mẫu, Tiết Phu Nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Bảo Ngọc, bàn bên đông. Tương Vân, Vương Phu Nhân, Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, cái bàn nhỏ để ở cạnh phía tây là chỗ ngồi của Lý Hoàn và Phượng Thư nhưng cả hai đều không dám ngồi. Chỉ đứng bên cạnh bàn giả mẫu và bàn Vương Phu Nhân. Phượng Thư nói, cua không được mang nhiều lên, cứ để nguyên cả trong cái nồi nước nóng, chỉ mang lên 10 con, ăn hết lại lấy. Rồi đi rửa tay, đứng trước mặt giả mẫu gỡ cua lượt đầu mời Tiết Phu Nhân. Tiết Phu Nhân bảo, để tôi gỡ lấy ăn thì ngon hơn. Không cần ai mời, Phượng Thư lại đưa cho giả mẫu.